Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550 Mai Gai có bệnh. Chương 550 Mai Gai có bệnh. Ino đem chính mình bộ hạ nhất thăm hỏi một lần. Chúng ninja thương thế có nhẹ có trọng, nhưng là tâm thái phương diện cũng chưa cái gì vấn đề lớn. Địch nhân là Uchiha Madara, không phải A Miêu A Cẩu. Bị đánh bại thực bình thường. Này nếu là đều luẩn quẩn trong lòng, vậy đừng sống. Mộc Diệp bệnh viện cũng coi như là nàng địa bàn, như là bác sĩ kiểm tra phòng giống nhau. Đi rồi một vòng, nàng cuối cùng hội hợp Hinata, đi thăm bị thương Neji. Tuy rằng một đòn chí mạng bị Mai Gai ngăn lại, nhưng là phía trước Neji chính diện ngạnh ăn Uchiha Madara một chân, cũng làm hắn bị thương rất là nghiêm trọng, lúc ấy đốm gần như dùng toàn lực. Cái này thương thế nghiêm trọng trình độ là ở Gekko Hayate cùng Yamashiro Aoba đám người phía trên, cũng may ninja da dày thịt béo. Neji loại này luyện thể thuật liền so luyện nhẫn thuật thân thể muốn rắn chắc. Chữa bệnh ninja cho hắn trị liệu một phen, dư lại chính là tĩnh dưỡng. Hinata kiên trì đến thăm chính mình đường huynh, nhưng là nhìn thấy người sau, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng ngày thường cũng sẽ cùng Neji cùng nhau huấn luyện, nhưng nói chuyện với nhau giới hạn trong như vậy vài câu. Đại tiểu thư, ta bắt đầu công kích là Neji Kaka. Đại tiểu thư, chú ý phòng thủ là Neji Kaka. Tới tới lui lui, liền như vậy vài câu khuôn mẫu thức đối thoại. Hiện tại tới rồi bệnh viện hoàn cảnh này, Hinata lúng ta lúng túng, không biết như thế nào mở miệng. Ino chỉ có thể giúp nàng hóa giải xấu hổ, liền cùng làm ghi chép giống nhau, đặc biệt trịnh trọng mà dò hỏi khởi quá trình chiến đấu. Neji nghiêm túc hồi ức trong chiến đấu sở hữu chi tiết, cứ việc tự thân là thượng nhẫn, nhưng chịu giới hạn trong phân gia thân phận, rất nhiều tin tức hắn cũng không biết. Ino sẽ có lựa chọn mà cho hắn tiến hành phổ cập khoa học. Mangekyo Serinyan A, Suzanu có thể chăng A, mấy thứ này đều sẽ đơn giản mà nói hai câu. Hinata biết này đó danh từ, nhưng là chưa thấy qua. Neji căn bản liền không nghe nói qua, nhưng có gần gũi tiếp xúc. Hai bên cùng nhau thảo luận Uchiha nhất tộc Serinyan, không khí cuối cùng là không có phía trước như vậy cứng đờ. Đương Neji nói lên trống rỗng xuất hiện màu đen ngọn lửa khi, Ino thần sắc nghiêm túc hai phân, là trống rỗng xuất hiện. Neji gật đầu, là, ta bạch nhãn xem đến rất rõ ràng. Ở Khải lão sư đột kích thời điểm, vị kia Uchiha Madara chính phía trước đột nhiên nhiều ra tới một đoàn màu đen ngọn lửa, như là tường ấm giống nhau, phía trước không hề dấu hiệu, liền như vậy đột nhiên mà xông ra. Neji nhìn nàng, hỏi, đây là cái gì năng lực? Ino nghĩ nghĩ, hẳn là Mangekyo Serinyan đặc có năng lực. Nàng suy đoán cái này màu đen ngọn lửa hẳn là chính là thiên chiếu. Tham khảo mặt khác hai vị thiên chiếu người sử dụng thân phận, Uchiha Madara hiện tại sử dụng hẳn là Uchiha Fugaku Mangekyo Serinyan. Phụ tử ba người đều có thiên chiếu. Tấm tắc, các ngươi là nghĩ nhiều thiêu hủy Mộc Diệp thôn A. Ino bồi Hinata cùng Neji giới liêu. Đột nhiên phòng bệnh ngoại chuyện tới một trận trung khí mười phần kêu to. Sunet đại nhân, ta thật sự không bệnh, thân thể của ta phi thường khỏe mạnh. Mai Gai ở phía trước đầy mặt hoảng loạn mà chạy như điên. Sunet nổi giận đùng đùng mà ở phía sau mãnh truy. Khải, cho ta đứng lại, ngươi là người bệnh, cần thiết an tĩnh mà nghỉ ngơi. Ino, giúp ta ngăn lại hắn. Xem náo nhiệt, Ino bị Sunet mạnh mẽ bắt lính, nàng hỗ trợ ngăn cản hai hạ. Nơi này là Mộc Diệp bệnh viện, Khải lão sư không có khả năng ở chỗ này khai tám môn độn giáp. Sunet cũng là quan tâm thân thể hắn, vây truy chặn đường một trận. Đương không bị thương tiểu lý cùng mỗi ngày cũng gia nhập vây đổ sau, Mai Gai này chỉ chân thú rốt cuộc bị trảo vào phòng bệnh tĩnh dưỡng. Cần thiết tĩnh dưỡng. Sunet đại nhân, thân thể của ta thật sự thực khỏe mạnh. Ngươi hỏi tiểu lý, phía trước chỉ là có điểm say tàu. Vừa tiếp xúc mặt đất, ta liền hoàn toàn khôi phục. Khải lão sư lộ ra một hàm răng trắng. Hàm răng lấp lánh sáng lên, Sunet hoàn toàn lấy hắn đương hậu bối đối đãi. Căn bản sẽ không ăn này một bộ. Hướng về phía cái ót chính là một cái tát, Sunet nổi giận đùng đùng mà nói. Nói bậy, người đều mở ra thứ bảy môn. Còn có thể cái gì vấn đề đều không có. Người là bác sĩ, vẫn là ta là bác sĩ. Người máu như là hồng thủy giống nhau đánh sâu vào trái tim. Cơ tim sợi đã chịu bị thương nặng. Nếu không nằm trên giường tĩnh dưỡng, về sau sẽ sinh ra càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa, Sunet cẩn thận đánh giá Mai Gai biểu tình. Cảm thấy hắn say tàu tựa hồ cũng có vấn đề. Nói không chừng là khác cái gì bệnh tật đối đại não áp bách mà tạo thành. Làm một cái bác sĩ. Này đó giai đoạn trước dấu hiệu tuyệt đối không thể làm lơ, nàng đem Ino gọi vào phòng bệnh ngoài. Cửa, người nói Khải đại não có thể hay không xuất hiện một ít càng nghiêm trọng bệnh tật. Nàng hỏi chính mình đệ tử, có bệnh tật. Không có đi, còn không phải là luyện thể. Sau đó đem bộ phận đại não cấp luyện thành cơ bắp sao? Ino lắc đầu, nói chính mình không biết, Sunet sờ soạn cằm. Nghiêm túc tự hỏi một trận. Khải ký ức giống như cũng ra một ít vấn đề. Hắn có thể nhớ rõ cùng đốm chiến đấu toàn quá trình. Nhưng là lại quên mất đốm tên. Ký ức, say tàu tám môn độn giáp này ba người hay không có cái gì liên hệ đâu. Nàng đột nhiên biểu tình cổ quái mà nhìn Ino, Sunet lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Người cũng gặp qua Uchiha Madara, đúng không? Gặp qua uế thổ chuyển sinh trạng thái. Như thế nào? Sunet hạ giọng, người dùng biến thân thuật, biến thành Uchiha Madara bộ dáng. Nhìn xem Khải là cái gì phản ứng, Ino. Ngoặc kép chấm hỏi, nhiệm vụ này nghe tới có điểm nguy hiểm a. Lão sư, người vì cái gì không đi? Người cũng gặp qua uế thổ Uchiha Madara a, lão nương chính là tam nhẫn a. Ta như vậy một cái nhẫn giới tiền bối. Nếu như bị hậu bối đánh, kia nhiều mất mặt a. Sunet nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, Ino nhấp miệng. Người sợ mất mặt, ta sẽ không sợ sao? Ta cũng là sĩ diện a, ở Sunet luôn mãi năn nỉ hạ. Nàng chỉ có thể mở ra tiên nhân hình thức. Lúc sau giả trang thành Uchiha Madara bộ dáng. Đi vào phòng bệnh, thử Mai Gai phản ứng, Mộc Diệp mới vừa lực gió xoáy. Ino mới vừa rảo bước tiến lên một chân. Trong phòng bệnh mỗi ngày cùng tiểu lý còn ở cầm xích sắt chuẩn bị đem Khải lão sư cột vào trên. Giường bệnh đâu? Vị này thương lam mãnh thú đầu óc căn bản không phản ứng lại đây. Thân thể liền gào thét vọt lại đây, phanh, một tiếng trầm vang. Ino cử cánh tay chống đỡ. Có chút cố hết sức mà tiếp được này một cái xoay chuyển đá, 15 phút sau. Hiểu lầm giải trừ, Sunet đem Mai Gai gây tê. Lúc sau đối với vị này chân thú đầu hảo một trận kiểm tra, Ino xoa thủ đoạn cũng tới xem kết quả các. Loại kiểm tra kết quả bày ra tới. Nàng đều nhìn ra vấn đề, Mai Gai mở ra 6 môn lúc sau kiểm tra thân thể số liệu cùng bình thường. Thời điểm kiểm tra thân thể số liệu hoàn toàn không giống nhau, lão sư. Này có phải hay không thuyết minh? Sunet thực nghiêm túc, Khải bệnh tình thực trọng. Hắn quên mất đốm tên. Chỉ nhớ rõ đã xảy ra chiến đấu. Này căn bản là không phải một cái Mộc Diệp thượng nhẫn nên có tố chất. Khải xác thật không khôn khéo. Nhưng không nên hồ đồ đến nước này. Chỉ nhớ mơ hồ, say tàu. Đây đều là 8 môn độn giáp đối đại não tiến hành áp bách tạo thành. Đặc biệt là hắn mở ra thứ 7 phía sau cửa. Này đó bệnh trạng liền biểu hiện đến phi thường rõ ràng, Ino nghĩ nghĩ. Cũng nhẹ nhàng gật đầu, từ nàng xuyên qua bắt đầu tính khởi. Mai Gai vẫn luôn thực nhị, nhưng cái này nhị chỉ là hắn tiêu sái. Không thèm để ý tiểu tiết biểu hiện, tuyệt đối không phải ngốc. Tấu chương xong, hết chương.